Hạnh phúc đó vốn không phải của em. Chương 76, 76, Chu Hạc Hiên trình VV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hạc Hiên nấu xong cháo liền đem cho VV, lúc này cô mới đi tắm ra. Tóc còn ướt nhẹp, chưa kịp để cô làm gì thì Chu Hạc Hiên đã cầm máy sấy tóc, sấy cho cô. Trình VV ngồi yên để anh sấy tóc cho mình một cách cực kỳ hưởng thụ. Chu Hạc Hiên cũng chăm sóc cô cực kỳ tốt. Anh còn lên mạng học thêm cách massage cho phụ nữ mang thai. Sấy tóc cho cô xong, anh liền cầm bát cháo đưa cho VV. Bà xã, em ăn nhiều một chút, từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì rồi. Trình VV cầm lấy bát cháo của anh đưa, múc một muỗng đưa vào miệng, liền cảm thấy tay nghề của Chu Hạc Hiên không hề kém cô nha. Nấu rất ngon luôn đó. Anh đi lại tủ đồ lấy quần áo của mình và cô để sắp xếp vào trong vali, ngày mai về nước. Từ sớm Chu Hạc Hiên đã đến nhà hàng cô làm việc xin nghỉ cho cô luôn rồi. VV, khi nào về chúng ta đi đăng ký kết hôn, sau đó đợi bảo bối chào đời rồi làm lễ được không? Anh sợ cô mang thai đã 2 tháng rồi đi lại bất tiện nên đành đăng ký kết hôn trước rồi làm lễ sau. Chung quy chỉ sợ bé nhà anh mệt thôi. Cô cũng gật gù đồng ý với ý kiến của anh. Dù sao cô cũng không thích rườm rà cho lắm. Đôi khi chỉ làm vài ba món mời họ hàng bạn bè đến dự là tốt lắm rồi. Không cần phải làm lớn để làm gì. Anh vừa xếp đồ xong cũng là cô vừa lúc ăn xong. Chu Hạc Hiên chưa gì nhào đến ôm lấy VV như đứa trẻ rồi. Cô khó khăn đẩy mặt anh ra nhưng không được. Đành mặt cho anh, muốn làm gì làm, hôn gì thì hôn. Chu Hạc Hiên, anh đừng có quấy em, mau đi tắm đi. Trình VV chịu hết nổi với cái độ bám của Chu Hạc Hiên liền quát anh một cái. Thế là Chu thiếu nhà ta đây phải ngậm ngùi đi tắm. Trình VV được buông tha liền lên giường kéo chăn đắp lại mà đi ngủ. Chu Hạc Hiên cứ bám lấy cô từ lúc cô bỏ qua cho anh. VV nhắm mắt chưa đầy 15 phút đã chìm vào giấc ngủ. Chu Hạc Hiên tắm ra thấy cô ngủ ngon lành liền cảm thấy bất lực vô cùng. Thế này thì anh bị cấm túc đến khi cô sanh sao? Chắc thằng bé của anh liệt mất. Anh leo lên giường tay lòn qua eo cô mà kéo cô nhích vào trong người mình. Trình VV khẽ xoay người lại áp mặt mình vào lòng ngực săn chắc của anh, còn cọ cọ mấy cái rồi mới chịu nằm yên ôm anh ngủ. Đến sáng, trong khi Trình VV còn ngáy ngủ thì Chu Hạc Hiên đã chuẩn bị xong, bây giờ chỉ cần đợi cô thức thay quần áo nữa rồi ra sân bay quao về nước. Thôi, VV dậy ăn sáng, chúng ta về nhà nào, trễ rồi em. Chu Hạc Hiên hôn lên môi cô một cái rồi mới chịu lên tiếng. VV chậm rãi mở mắt ra, dụi dụi mấy cái nhìn anh. Cô rất buồn ngủ nhưng cũng không thể thất hứa với anh. Cô giang hai tay đợi anh bế. Chu Hạc Hiên hiểu ý liền bế cô lên đi vào trong nhà vệ sinh. Đặt cô lên bồn tắm, sau đó liền lấy kem đánh răng cho cô. Tất cả đều một tay anh làm. Ngay cả quần áo anh cũng thay nốt cho cô luôn, khiến VV mặt sắp biến thành trái cà chua mất rồi. Chuyện kiếm hiệp hay. Nhưng đến khi xong xuôi thì đã sắp trễ giờ rồi. VV còn không kịp ăn sáng, chỉ đành lên máy bay rồi mới ăn vậy. Ngồi ghế VIP nên vừa lên máy bay Chu Hạc Hiên đã gọi ngay thức ăn cho cô. Trình VV để cho anh đút cô ăn. Mà cô thì dường như chẳng cần ăn, chỉ cần ngủ. Từ lúc mang thai cô đã ngủ rất nhiều. Buông ra một chút liền cảm thấy buồn ngủ. Cô cố gắng ăn hết phần nữa thức ăn, sau đó liền dựa vào vai Chu Hạc Hiên mà ngủ. Anh cũng ngồi yên để cho cô ngủ. Nếu không cô lại mắng anh mất. Anh có lên mạng đọc thấy bảo phụ nữ mang thai tâm tình thất thường nên anh cũng rất lo. Lúc gọi hỏi Phương Hạo, cậu ta cũng nói bảo bối nhà cậu ta rất hay khóc nên anh càng lo VV sẽ như vậy. Bà xã, tới rồi, chúng ta về nhà ngủ nào. Máy bay vừa hạ cánh Chu Hạc Hiên đã vội đánh thức cô dậy. Trình VV mở mắt nhìn anh. Chu Hạc Hiên tháo dậy an toàn xong liền đỡ cô đi xuống. Trình VV ngáp liên tục khiến cho Chu Hạc Hiên bật cười trêu chọc cô là con sâu lười. Chỉ như vậy mà cô liền giận anh không thèm nói một lời nào nữa. Cũng không thèm đếm xỉa tới anh, khiến anh khổ sở vô cùng. Về đến nhà, Trình VV cũng không nói một lời nào, Chu Hạc Hiên liền đi theo sau cô năn nỉ muốn gãy cả cổ họng. Vợ ơi, anh sai rồi. Anh không nên trêu chọc em. Em đừng giận. Chu Hạc Hiên, em đói rồi. Trình Vi Vi quay đầu lại nhìn anh. Phán một câu xanh dờn, chẳng phải khi nãy trên máy bay cô vừa mới ăn xong sao? Sao bây giờ lại đói nữa rồi? Được, anh đi nấu đồ ăn cho em, ngoan ngoãn ở đây cho anh. Chu Hạc Hiên rất chiều theo ý cô, liền gật đầu rồi chạy vào trong bếp nấu thức ăn cho cô. Trình Vi Vi dõi theo bóng lưng của anh ở trong bếp thì đúng chất một người chồng đảm đang. Lúc trước Chu Hạc Hiên rất trăng hoa, gái theo anh không hết. Đùng một cái hôm đó cô vì uống say mà lầm lỡ với anh. Liền bị anh dụ dỗ bắt LM tình nhân suốt mấy năm. Sau khi trốn được rồi thì vô tình anh lại là bạn thân của Phương Hạo, chồng Lạc Y Sương, bạn thân cô. Đúng là ông trời không cho cô chạy khỏi anh mà. Có chạy thế nào cũng không thoát được. Bà xã nhà không có gì cả, chỉ còn một ít thịt nên anh nấu cháo cho em thôi nhé. Mau ăn đi, xong đi tắm rồi đi ngủ. Chu Hạc Hiên đem cháo ra cho cô. Trình Vi Vi rất thích ăn đồ Chu Hạc Hiên nấu. Khẩu vị của cô và tay nghề của anh rất hợp nhau nha. Hạc Hiên, anh có thật sự yêu em không? Em không muốn LM tình nhân của anh như lúc trước. Trình Vi Vi đột nhiên quay sang hỏi anh. Chu Hạc Hiên đang bấm điện thoại liền bất ngờ ngẩng đầu sang nhìn cô bé ngốc nhà mình. Chu Hạc Hiên gõ vào đầu cô một cái nhẹ liền mắng. Em hỏi kiểu gì vậy? Không yêu thì chạy sang tận Pháp đón em về à? Không yêu mà bây giờ đã có nguyên cục nợ nằm trong bụng em rồi à? Mai mốt không được hỏi như vậy nữa, biết không? Anh yêu em, chỉ một mình em thôi. Trình Vi Vi nghe xong liền vui vẻ ra mặt. Cố gắng ăn hết tô cháo xong liền về phòng nằm nghĩ. Chu Hạc Hiên phải sang thư xong giải quyết công việc. Lo đi tìm cô nên công việc của anh sắp thành cái núi đến nơi rồi. Đến nửa đêm còn chưa thấy anh về phòng, đột nhiên Trình Vi Vi khóc sướt mướt. Bước chân chậm rãi đi sang thư phòng tìm anh. Nước mắt lắm lem đầy cả mặt. Chu Hạc Hiên hốt hoảng khi nhìn thấy cô như vậy liền kéo cô ngồi vào lòng mình. Ân cần hỏi, sao vậy? Sao lại khóc mà chạy sang đây? Hức, hức, em thấy anh bỏ em theo người khác. Trình Vi Vi nói đến liền khóc lớn hơn. Chu Hạc Hiên bật cười lau đi nước mắt cho cô. Thơm lên má cô một cái. Chẳng phải anh ở đây sao? Ngoan đừng khóc, chúng ta về phòng ngủ nhé. Anh ôm cho em ngủ được không? Đừng sợ nữa. Chu Hạc Hiên ra sức dỗ dành cô. Bế cô quay về phòng ôm cô ngủ, như vậy Trình Vi Vi mới không gặp ác mộng được. Được anh ôm, Vi Vi liền thoải mái mà ngủ không cần sợ gì. Nằm trong vòng tay anh cảm giác dễ chịu vô cùng nha. Chu Hạc Hiên cũng đặt cằm L3N đỉnh đầu của cô. Tay vuốt vuốt lưng cho cô dễ ngủ hơn. Cách chương.